Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, sừng sững không ngã. Vạn Lưu Bán Thần thời khắc này sắc mặt khá khó xử nhìn. Tựu như cùng Huyền Băng Tông băng phách thần quang chỉ có thể làm sợ hãi một vị truyền kỳ kiếm chủ. Mười mấy hô hấp thậm chí chỉ có thể làm sợ hãi một vị bán thần một hai hô hấp giống như Hạo Thiên Tháp gồm cả tiêu diệt đi có thể. Tầm thường đốt sáng lên mấy tôn tinh thần bán thần căn bản không chống đỡ được nguồn sức mạnh này. Số cái hô hấp cũng sẽ bị tiêu diệt. Có thể hiệu quả rõ rệt đồng thời tương ứng tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Mười mấy hô hấp, nếu như đối phó bán thần, chỉ cần đối phương không phải nhỏ thiên vị tồn tại, ba cái bốn cái đều bị Hạo Thiên Tháp đè chết rồi. Nhưng là bây giờ, liền ba bốn bán thần đều có thể bị chính mình tiêu diệt Hạo Thiên Tháp quy luật. Nhưng ở trước mắt nho nhỏ này tinh thần kiếm chủ trên người bị đánh vỡ. Hạo Thiên Tháp lại không làm gì được Lý Cầu Tiên. Thậm chí, hắn nếu như không có nhìn lầm, cái kia Lý Cầu Tiên, tuy rằng thân hình run rẩy cực kỳ thống khổ, có thể vẻ mặt đó tựa hồ còn có chút hưởng thụ. Đây là tình huống gì? Là hắn gần nhất không nghỉ ngơi tốt xuất hiện ảo giác sao? Xèo, mà thừa dịp Lý Cầu Tiên bị Vạn Lưu Bán Thần dùng Hạo Thiên Tháp đè ép thời gian, Thiên U Bán Thần cũng là tự Lý Cầu Tiên quyền hạ giãy giụa mà ra. Thật giống như băng phách thần quang thuộc về không khác biệt thủ đoạn công kích giống như. Hạo Thiên Tháp cũng giống như thế. Vào lúc này nếu như Thiên U Bán Thần đi vào công kích nằm ở Hạo Thiên Tháp trấn áp lại Lý Cầu Tiên, tự thân đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó tự Lý Cầu Tiên quyền kình hạ thoát ly sau, hắn đi thẳng tới Vạn Lưu Bán Thần bên cạnh người, trên mặt tràn đầy mù mịt cùng sát cơ. Vạn Lưu Bán Thần, thân thể của hắn hiện tại 89/10 đã đạt đến mức tận cùng, tuyệt đối không chịu đựng nổi bao lâu. Ngươi kiên trì nữa 4-5 cái hô hấp, sau đó đến lượt ta đến. Trong lúc này, để người đem đồ thần thương đem ra, không ngừng bắn giết ở hắn, để hắn duy trì khư giới lực lượng vận chuyển toàn thân trạng thái. Chúng ta lấy Hạo Thiên Tháp lực lượng, đưa hắn tại chỗ tiêu diệt. Vạn Lưu Bán Thần cảm nhận được Thiên U Bán Thần trong giọng nói kiên quyết, lại nhìn lướt qua bốn phía cái kia mơ hồ có chút lo lắng, thậm chí thất hồn lạc phách rất nhiều Vạn Thắng Sơn các cao tầng một chút, chỉ phải gật gật đầu. Trước mắt tình huống như thế đã không phải là bọn họ Vạn Thắng Sơn có muốn hay không cùng Huyền Băng Tông trở mặt vấn đề, mà là vì tông môn đệ tử nhóm tự tin, bọn họ phải đem Lý Cầu Tiên trấn áp, đánh cho hắn quỳ đất thần phục. Đem Vạn Thắng Sơn cùng Thiên U Bán Thần ở trên người hắn mất đi bộ mặt hết thảy đoạt lại. Nếu là Lý Cầu Tiên không muốn thần phục, giết không tha, sau đó ta phải hiểu đến cùng xảy ra cái gì sự tình. Tại sao Huyền Băng Tông Lý Cầu Tiên sẽ tìm tới chúng ta Vạn Thắng Sơn đến? Huyền Băng Tông mặc dù không có lấy ra được cường giả, nhưng có băng phách thần quang bảo vệ tông môn, tuyệt đối là một khối khó gặm xương cốt. Vạn Lưu Bán Thần trầm giọng nói, ta còn muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây. Thiên U Bán Thần trong lòng vô lực nhổ nước bọt nói, bị Lý Cầu Tiên miễn cưỡng dựa vào quyền thuật mạnh mẽ chùy một trận, thậm chí suýt nữa bị hắn một chân dẫm chết. Một khắc kia tử vong hoảng sợ để hắn dĩ nhiên đã không có lúc trước cái kia loại hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt tự đại. Đối diện Vạn Lưu Bán Thần có chút chất vấn chỉ trích, hắn chỉ phải mặt âm trầm gật gật đầu. Ta minh bạch. Vạn Lưu Bán Thần cùng Thiên U Bán Thần dự định hợp hai người lực lượng lấy Hạo Thiên Tháp quay đem Lý Cầu Tiên tiêu diệt đi tế. Làn sóng thứ hai nhận được tin tức nhanh chóng Vạn Thắng Sơn truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ nhóm rốt cục chạy tới Vinh Quang Thung Lũng. coi bọn họ nhìn đến vinh quang ở giữa thung lũng bị vạn lưu bán thần khống chế được trấn áp lại. Lý Cầu Tiên, hết thảy người đồng thời ngẩn ra, vạn lưu lão tổ lại đem Hạo Thiên Tháp đều mời ra được. Đối phó một cái nho nhỏ Lý Cầu Tiên dùng vận dụng chúng ta vạn thần sơn trấn tông thần khí sao? Ta nhớ được một lần trước vận dụng trấn tông thần khí vẫn là 33 năm trước cùng chúng ta. Đông Thần Châu thế lực lớn số 1 Lưu Quang Thánh Quốc phát sinh xung đột thời gian vận dụng. Đương thời cái kia Lưu Quang Thánh Quốc ỷ vào chính mình cảnh nội có năm hơn nửa thần. Uy thế như mặt trời ban trưa, mưu toan khuynh thôn thiên hạ, thống nhất Đông Thần Châu, cuối cùng đang uy hiếp đến chúng ta vạn thắng sơn thời gian. Bị hai vị lão tổ mời ra Hạo Thiên Tháp, tại chỗ đưa bọn họ một vị bán thần tiêu diệt, sợ đến mặt khác 4 tôn bán thần chạy trối chết, từ đó không dám tiếp tục đề thống nhất Đông Thần Châu việc. Sao bây giờ, một vị nhìn thấy được 40 trên dưới trung niên truyền kỳ kiếm chủ đầy mặt không rõ nói. Hắn hiển nhiên là vừa tới rồi, vẫn chưa nhìn đến vừa bắt đầu thời gian Lý Cầu Tiên cùng Thiên U bán thần một trận chiến cụ thể đi. Qua. Hạo Thiên Tháp chủ yếu uy năng tập trung ở đối với khư giới lực trấn áp lên. Đối phương trong cơ thể tích lũy khư giới lực lượng càng nhiều, tiêu diệt hiệu quả càng rõ rệt, mà cái Lý Cầu Tiên chỉ là một tinh thần kiếm chủ. Tiêu diệt hiệu quả trái lại không bằng bán thần. Một cái truyền kỳ kiếm chủ giải thích nói, chỉ là tinh thần kiếm chủ hà tất mời ra Hạo Thiên Tháp. Lấy hai vị lão tổ năng lực, chém giết như thế một vị tinh thần kiếm chủ sợ là không dùng được một cái hô hấp. Trung niên truyền kỳ kiếm chủ lần thứ hai nói, mà lúc này đây vị kia truyền kỳ kiếm chủ nhưng là có chút lúng túng. Không biết giải thích như thế nào đáp, một hồi lâu mới nói, cái kia Lý Cầu Tiên chính là luyện thể giả, lấy ta phỏng chừng, luyện thể cấp độ chí ít đạt đến tầng thứ 5. Hơn nữa hắn tinh thông ở đánh chết quyền thuật, lại có một môn bí pháp có thể quấy rối người khác khư giới lực lượng vận chuyển. Thiên U sư thúc tổ tuy rằng ra tay rồi, nhưng cũng trấn giữ không được hắn. Bất đắc dĩ, vạn lưu sư thúc tổ chỉ phải mời ra Hạo Thiên Tháp đến đối địch. Tầng thứ 5 luyện thể già, cái này người, điên rồi phải không? Đem thể phách rèn luyện đến tầng thứ 5 cảnh giới khó khăn cỡ nào? Có loại thời giờ này cùng tài nguyên, còn không bằng toàn bộ xây ở khư giới lực tu luyện tới. Ít nhất có thể đủ để hắn thành tựu truyền kỳ kiếm chủ. Trung niên truyền kỳ kiếm chủ lời còn chưa dứt, sau lưng hắn đã truyền tới một cắn răng nghiến lợi âm thanh. Cái này Lý Cầu Tiên, hắn chính là một cái người điên. Trung niên truyền kỳ kiếm chủ cùng tên còn lại quay đầu nhìn lại. Chào hỏi một tiếng, thiếu uyên trưởng lão, một người trong đó hỏi một câu. Thiếu uyên trưởng lão, người biết hắn, thiếu uyên mặt tối sầm. Nhận thức, hắn hận không thể cả đời này đều chưa từng đi Huyền Băng Tông. Chưa từng nhìn thấy Lý Cầu Tiên cái này người. Ở trên đường chạy tới hắn còn đang hy vọng xa vời. Lấy Thiên U lão tổ năng lực chỉ cần vừa ra tay, dễ như ăn cháo là có thể đưa hắn trấn áp lại. Đến thời điểm mặc dù hắn dựa vào vạn thắng sơn đi Huyền Băng Tông tống tiền sự tình bị hai vị lão tổ biết rồi, có Lý Cầu Tiên đeo trên người lợi ích to lớn ở. Bọn họ cũng sẽ nhẹ nhàng bỏ qua đi, thuận lợi hắn nói không chắc còn có thể chia lãi được một chút công lao. Hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn nghiêng, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thiên U bán thần ra tay, lại không làm gì được hắn, đồng thời còn suýt nữa bị chết ở Lý Cầu Tiên dưới chân của. Nếu như không phải vạn lưu bản thân nhận được càn chân kiếm chủ tin tức đúng lúc tới rồi lấy hào. Thiên tháp đưa hắn đè ép, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ này một mạch đều đem từ đó sa sút, vạn kiếp bất phục, vô luận như thế nào, hôm nay Lý Cầu Tiên phải chết. Thiếu Uyên vẫn chưa trả lời hai vị này truyền kỳ kiếm chủ hỏi dò, mà là nhìn chòng chọc vào phía trước, kích phát Hạo Thiên Tháp lực lượng tiêu diệt Lý Cầu Tiên vạn. Lưu Bán Thần, không được, ta không chịu đựng nổi. Thiên U, ngươi tới. Mà lúc này đây, Vạn Lưu Bán Thần đã sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tràn trề, vội vã gọi nói, đáng chết, cái này thứ hỗn trướng rõ ràng đã đến cực hạn, tại sao vẫn không có bị chúng ta triệt để tiêu diệt? Thiên U Bán Thần táo bạo hét một tiếng, rất nhanh lên trước tiếp nhận Vạn Lưu Bán Thần đối với Hạo Thiên Tháp quyền khống chế. Kích thích Hạo Thiên Tháp sức mạnh tiếp tục tiêu diệt Lý Cầu Tiên. Ong ong, nguyên bản tuy rằng đã đến cực hạn, nhưng vẫn nhiên thẳng tắp thân thể Lý Cầu Tiên bỗng nhiên chìm xuống. Khắp toàn thân càng là truyền ra một trận nhẹ vang lên. Mao mạch mạch máu đồng thời nứt toác, làm cho trên người hắn như bị nhuộm đẫm trên một tầng xương máu. Thân hình càng là không tự chủ được uốn lượn còng lưng xuống. Tốt, thấy cảnh này, rất nhiều Vạn Thắng Sơn truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ nhóm cùng lúc hưng phấn hét lớn, tựa hồ Lý Cầu Tiên bại vong đã gần ngay trước mắt. Chết, chết, chết, ngươi cái người điên này, chết đi cho ta. Thiếu Uyên cũng là trừng hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Cầu Tiên, không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ, nhưng mà... Lý Cầu Tiên tuy rằng bị Thiên U Bán Thần khống chế Hạo Thiên Tháp chấn được thân hình chìm xuống. Khắp toàn thân càng là như gánh nặng đến rồi cực hạn. Lảo đà lảo đảo, nhưng, này loại lảo đảo nhưng thủy chung chưa từng chân chính rơi dụng. Ngã xuống, thần cương chân thân bản thân là thuộc ở một loại tính giai cực mạnh pháp môn. Hắn sẽ không tăng trưởng người tu luyện tổng hợp thể phách. Không sẽ tăng lên người tu luyện khí huyết cường độ, cũng không sẽ tăng cường người tu luyện đột nhiên bạo phát. Nhưng, nó nhưng là chứng trạc nhất, thâm hậu nhất một loại luyện thể pháp, đặc biệt là ở nó tính giai phương diện, dù cho lấy một cái khác, Lý Cầu Tiên, tầm mắt đến xem. Đều xứng là đứng hàng đầu, mà sở dĩ không thể đứng hàng đầu nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Cái kia chút chân chính đứng đầu công pháp tu hành đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu rất cao. Cao đến căn bản không phải bất luận cái nào chân thần trở xuống tu luyện người có thể tưởng tượng. Bởi vậy nếu như lại gia nhập thêm tính giới bỉ yếu tố này. Thần cương chân thân được cho một cái khác, Lý Cầu Tiên, tiếp xúc qua luyện thể pháp môn bên trong. Đứng đầu nhất tồn tại. Mà Lý Cầu Tiên dù chưa từng đem thần cương chân thân tu luyện đại thành, nhưng chung quy có chí tôn ký ức, dựa vào những ký ức này hắn dĩ nhiên đem thần cương chân thân ở tiểu thành giai đoạn tiềm lực đào. Móc đến rồi cực hạn, mà trước mắt càng là mượn Hạo Thiên Tháp khủng bố áp lực, đem thần cương chân thân cảnh giới không ngừng hướng cảnh giới đại thành đẩy mạnh. Ở tình huống như vậy, chỉ cần Thiên U Bán Thần, Vạn Lưu Bán Thần không có một gậy tre đưa hắn đánh chết tại chỗ. Hắn chỉ có thể việt tỏa việt dũng, thậm chí, lâm trận đột phá, đúng, lâm trận đột phá, ầm ầm ầm, theo Lý Cầu Tiên bản thân thừa nhận áp lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Hắn cái kia đi vào tiểu thành giai đoạn đồng thời vững chắc một năm sau khi thần cương chân thân. Dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu đột phá, toàn bộ thân hình từ trong ra ngoài bắt đầu lột xác, hướng về đại thành cấp độ diễn tiến vào. Ở đây loại diễn tiến vào trình bên trong, hắn bên ngoài thân giật tản ra ngoài máu tươi tựa hồ dần dần chuyển đã biến thành cương khí. Một tầng hoàn toàn do máu tươi tạo thành cương khí, ở tầng này cương khí ngăn cản dưới, thân hình lõm khõm chính hắn. Đứng lên, hắn lại đứng lên, lần nữa, duỗi thẳng sống lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thấy cảnh này, vốn cho là Lý Cầu Tiên bại vong sắp tới, thắng lợi hy vọng gần trong gang tấc. Vạn Thắng Sơn mọi người từng cái sắc mặt trắng bệch, mà khống chế được Hạo Thiên Tháp Thiên U Bán Thần, Vạn Lưu Bán Thần, mắt bên trong càng là tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Xa xa, trưởng lão Thiếu Uyên nhưng là chân mềm nhũn, không nhịn được ngã ngồi ở đất, hai mắt thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, ta đến tột cùng vì chúng ta Vạn Thắng Sơn trêu chọc đến rồi một cái quái vật gì a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.